Chương 304, ngược cặn bã ngược chó tận diệt. Giờ phút này Dương Thiếu Hành sắc mặt còn có chút trắng xám, đối mặt trời rực rỡ chi quang vẫn có chút bản năng không thì cờ hở, nhưng so với trước đó trạng thái, đã khá nhiều. Nếu không phải Côn Ngô Tông dược đường đường chủ Trần Thiện xác thực có chút tài năng, lại thêm Vương Đình bên trong chân tảng có chỗ cần linh dược tài, Dương Thiếu Hành hôm nay khẳng định không thể đi tại cái này dưới ánh mặt trời. Là lấy, hắn lúc này đối độc hắn Yến Du, hận thấu xương nhưng hắn bên cạnh lão giả đã khuyên nhủ, Thiếu Tông Tử phải nhận ở, nàng này không chỉ có leo lên đại tư mệnh, tại Vương Đô cũng có chút danh tiếng, không thể xung động. Không phải liền là cái gọi là thần nữ sao, ta xem là hiện nay bị nữ sắc vắng đầu, vì nàng làm tiểu động tác. Dương Thiếu Hành lại cảm thấy, nàng này thật như Cố Quý Phi lời nói, chính là cái thấp hèn bại hoại. Thiếu Tông Tử, Cố Quý Phi nói như vậy nghe một chút lì hệ nở thôi, lệnh bá phụ xem như tể tướng, ngày đó thấy tận mắt hết thảy, hắn đã phán đoán nàng này không đơn giản, xác thực cùng thần mình có liên hệ, ứng không sai được. Lao giả tinh tế phân tích nói, Dương Thiếu Hành kỳ thật cu nở dê minh bạch đạo lý kia, chỉ là cừu hận để cho hắn có một ít không cách nào tự giữ, nhưng hắn rốt cuộc là nghe khuyên, đang định thu hồi cừu thị ánh mắt. Thế mà từ Hiến Tử Diệp phản nhìn hướng Dương Thiếu Hành ánh mắt, lại lăng lệ như đao đánh tới. Lệnh Dương Thiếu Hành trong nháy mắt ngưng mắt, toàn thân cu nở dê vô ý thức chấn xuất cường đại khí chàng suy hai người thần thức cơ hồ trên không trung đánh ra hoa lửa, đem nhìn không ra lời nói sắc bén vây xem nữ tu. Đều chấn động đến tâm thần câu chiến, nhưng các nàng lại không rõ vì cái gì. Bất qua Yến Tử Diệp chỉ là quét mắt Dương Thiếu Hành liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, bởi vì Yến Thanh một đoàn người đã đến thành cửa ra vào, hắn chuẩn bị đi. Người này là ai? Dương Thiếu Hành lập tức hỏi bên cạnh lão giả. Lão giả khẽ lắc đầu, đưa tới một tên vương đô thám tử, hỏi hậu mới biết, kia là Yến Tử Diệp. A, Dương Thiếu Hành cười lạnh, ta lúc ấy ai, nếu không phải thiên môn chiêu học sinh năm đó. Ta đã từ học cung học thành mà ra, căn bản không tới phiên hắn. Đây là tự nhiên, bất quá tục truyền hắn là y tế tiểu môn sinh đắc ý, ứng cũng coi như thiên phú đến, Thiếu Tông Tử phải chú ý, bất quá nghĩ đến tông môn những cái kia bố cục lão giả cảm thấy, có lẽ hắn liền để cho Thiếu Tông Tử ngài cơ hội ra tay đều không có. Đáng tiếc. Dương Thiếu Hành lánh khóc cười một tiếng, hiển nhiên cũng biết tông môn bên trong an bài. Đi thôi, lên trước lầu. Thánh Liên giáo Bích Liên thánh nữ, cu nở dê nhanh đến. Lao giả nhắc nhở. Dương Thiếu Hành lúc này mới đi lên phụ cận quán rượu, tự nhiên liền rước lấy trong tiểu lâu một mảnh thét lên, bản thân hắn lại chán ghét nhíu nhíu mày, bước nhanh đi vào sớm đã định tốt nhã gian. Cùng lúc đó ra Yến Tiểu Bảo đã hướng hắn ông ngoại rỗi ra mụm mĩm hồng hồng tay. Yến Thanh một cái tiếp nhận mập mạp cháu ngoại, đã cười sang sảng lên tiếng. Tiểu bảo có muốn hay không ông ngoại muốn đã biết nói không ít chữ Yến Tiểu bảo dỗ lên người đến, mai thanh mai khí, gọi là một cái ngọt dù sao Yến Thanh là bị dô đến cười đến híp cả mắt, tốt tốt tốt, tiểu bảo thân ngoan, ông ngoại cũng nhớ người, có thể nghĩ, còn muốn mâu thân người, đến tiểu ngư nhi, để cho cha ôm một cái. Cha, Yến Du có thể làm sao, nàng chỉ có thể tiến lên ôm lấy khóc cha, dè đặt hắn tại thành cửa ra vào liền khóc rồi. Thế là Yến Thanh liền đặc biệt vui vẻ cười, ha ha ha, mắt thấy lao tôn tử đắc ý như vậy, đãi ngộ tốt như vậy, đồng hành mà đến Yến Hoành Xuyên nhịn không được, đến, tiểu bảo cho từng thái mô ra ôm một cái. Yến tiểu bảo lập tức rôi ra mập chào chào, ngại thanh mại khí tiếp lấy gọi, đắt ra vui tươi hớn hở ôm qua từng từng cháu ngoại Yến Hoành Xuyên cười, ngươi cái này tiểu bất điểm, còn muốn đánh ra không? Yến tiểu bảo vội vàng giải thích, đắt đánh Yến Hoành Xuyên đùa hỏi. Yến tiểu bảo cũng lên, đắt ra. Qua Yến Hoành Xuyên cười tủm tìm hỏi. Đúng, Yến tiểu bảo cao hứng. Yến Hoành Xuyên cu nở dê cười ra tiếng, cái kia tiểu bảo lại cố gắng một chút, gọi thái gia không phải đắt ra. Đắt biệt xuất đắt, Yến tiểu bảo quay đầu liền xin giúp đỡ nhìn về phía cha hắn. Đại tư mệnh tự nhiên đến giúp con trai, thái gia ra cho tiểu bảo một chút thời gian, hắn cảm thấy hắn đến lại học một học. Đúng, Yến tiểu bảo hí ha hí hưởng hướng cha hắn đưa tay, vẫn là mong muốn cha ruột ôm một cái. Yến Hoành Xuyên thật cũng không mạnh mẽ ôm, đang chuẩn bị đem hải tử đưa ra đi, lại bị Yến Thanh cướp, ông ngoại ôm A Yến tiểu bảo giữa không trung đạp chết thẳng cẳng, cao ý gì Yến Thanh không minh bạch. Yến Du liền giải thích nói, hắn muốn ngồi cao cao, cha hắn mỗi ngày để cho hắn ngồi trên bờ vai. Cái kia ông ngoại cũng được A Yến Thanh không nói hai lời, đã đem tiểu cháu ngoại gánh trên vai đi, còn đặc biệt ra sức để cho cháu trai tách ra tiểu chân ngắn, cưới tại hắn trên cổ. A a a vui vẻ đến ghê gớm Yến Tiểu Bảo, kích động gãi gãi hắn ông ngoại tóc. Ai Tiểu Bảo không bắt? Yến Thanh còn kháng nghị tới. Thế nhưng Yến Tiểu Bảo đã tại hưng phấn nói, ra vui vui bảo vui lời này Yến Thanh nghe hiểu, biết rõ mập cháu ngoại đây là tại biểu đạt ưa thích hắn, cũng liền tùy ý nhóc con tiếp tục nắm lấy hắn nguyên bản trải chỉnh chỉnh tề tề búi tóc. À, Thương Ngô Tông không hổ là lót đáy tông môn, đường đường tông chủ, trước mặt mọi người uy nghiêm hoàn toàn không có buồn cười. Chào phúng giọng nữ, là từ Thương Ngô Tông trận doanh phía sau truyền đến. Thương Ngô Tông trên dưới vô ý thức theo tiếng nhìn lại, ngược lại là thấy được một đám trên thân treo đầy ngân sức thánh liên giáo đệ tử, cùng bị 12 tên si thị đích hệ đệ tử khiêng một đỉnh hình sen quốc kiệu. Mà tại dùng màu đo lửa mỏng bảo bọc trong kiệu, đồng nhiên ngồi một tên xinh đẹp nữ tử, vừa rồi mà nói, hiển nhiên chính là nàng này phát ra, nàng còn nói tiếp đi, các ngươi Thương Ngô Tông ái xuất xấu cũng không sao, không phải chặn bản thánh nữ nói, cần biết chó giữ mới cản đường. Lấy ở đâu tiện nhân? Miệng túi như vậy Yến Tử Thiểu cực kỳ không khách khí hận ra ngoài, chỉ có thấp hèn người, miệng mới túi như vậy, có hàm dưỡng người chưa từng biết nói loại lời này. Ngươi mặt mày nữ tử lông mày dựng thẳng toàn thân ngân sức chấn xuất chói thai ông mình, đem nhất tới gần thánh liên giáo những người này Thương Ngô Tông đệ tử chấn động đến ù thai không thôi. Bất quá Yến Tử Thiểu đã phật tay lan ra một mảnh bạch mang, đem tất cả chói thai ông mình trong nháy mắt lắng lại, chút tài mọn. Không phải mất mặt xấu hổ ngươi muốn chết xinh đẹp nữ tử toàn thân hỏa quang đại phong trong đó lại có một thốc hình sen liệt diễm, cách không đánh về phía Yến Tử Thiểu mặt mà đến. Mang ra một mảnh cực nóng khí tức. Cút Yến Tử Thiểu không hề sợ hãi, tinh thần lực thu phát tự nhiên đánh tan hình sen ấn ký, hướng cái kia xinh đẹp nữ tử phản kích ra một tiếng gầm nhẹ, hống nguyên bản tán tại Thương Ngô Tông các đệ tử trên thân bạch mang, cấp tốc tại tiếng gào hợp thành phía dưới. Hóa thành một đạo lợi chảo xé hương cái kia xinh đẹp nữ tử, đem cái kia bảo bọc cố kiệu lụa mỏng tại chỗ vỡ nát. Cái này cũng chưa tính cốt xinh đẹp nữ tử phản kích ra tới thánh liên thủ ấn, cũng bị tại chỗ vỡ nát nhưng từ Yến Tử Thiểu hóa ra bạch sắc lợi chảo lại dư uy không giảm, mắt thấy là phải đem xé bên trong cái kia xinh đẹp nữ tử. Thật can đảm tự trong thành hàng lâm mà ra Dương Thiếu Hành lập tức uống ra một đạo Tây Vương mẫu hư ảnh. Mới mỉ hệ nở cửa nở dê đem Yến Tử Thiểu hóa ra lợi chảo ngăn trở. Thế mà xen vào việc của người khác Yến Tử Thiểu vung tay nhảy lên trời, toàn thân ngoại phóng ra cường đại thánh khiết linh tức, không chỉ có đem Dương Thiếu Hành Tây Vương mẫu hư ảnh chấn vỡ, còn cường hóa bạch sắc lợi chảo. Cái này cũng chưa tính tiện nhân nhục mạ ta tông môn lăn xuống đến cách không quét qua Yến Tử Thiểu, uy như vậy quát mắng ở giữa. Đã đem thánh liên giáo cái kia xinh đẹp nữ tử từ trong kiệu quét xuống mặt đất mẹ nó như bức đây là ai hoa mắt vây xem đến nơi đây ăn dưa của chúng, đều bị Yến Tử Thiểu năng lực sợ ngây người, hắn thế mà tại Lang Dương quân xuất thủ tình huống dưới, đem vị kia thánh liên giáo nữ tử đánh xuống cô kiệu đến hôn trướng bị nện rơi xuống đất thánh liên giáo thánh nữ si. Bích Liên giận dữ, toàn thân đều phun ra liệt diệm đến rồi. Mắt thấy là phải làm lên một trận bạo chiến liền liền Dương Thiếu Hành khu nở dê màu mắt phát nặng quát lớn, Yến Tử Thiểu ai cho ngươi gan chó cho ngươi tại bảy tông đại điện phía trước, nhiễu loạn vương đô trật tự lấy ở đâu chó điên, cũng xứng nói vương đô trật tự từ tông môn đệ tử bên trong đi tới Yến Tử Diệp thanh sam nhẹ nhàng dẫn, chấn xuất toàn trường túc sát băng xương. Yến Tử Diệp. Dương Thiếu Hành lạnh nhìn chằm chằm Yến Tử Diệp, nếu không phải bản thiếu không tại học cung. Dựa vào ngươi cũng xứng vào thiên môn a đáng tiếc ngươi không tại, nếu không thiên môn tranh cử hôm đó, nhất định gọi ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Yến Tử Diệp lạnh lẽo trả lời đối, như tùng như bách khí chết, tại chỗ thu hoạch một đám thét lên phấn mẹ nó vị này Yến Tử Diệp Thương Ngô Tông người rất đẹp tở trai a cảm giác không thể so với Lăng Dương quân kém á còn không phải thế nhìn xem cái này. Như tùng như bách, uy vũ bất khuất, ngạo nghệ đứng thẳng dạng. Ta món ăn a không thiếu nữ tu đều điên rồi, thầm nghĩ gần nhất canh giữ ở thành cửa ra vào liệp diễm, quả nhiên là cử chỉ sáng suốt ai nhìn xem những thứ này cao cấp nam nhân, thật đúng là một cái so một cái câu lòng người nha a mà bị lấy ra giẫm Dương Thiếu Hành, đã nộ, Yến Tử Diệp ngươi đang tìm cái chết bớt nói nhiều lời, ra tới nhận lấy cái chết Yến Tử Diệp không sợ chút nào, đồng thời sớm tại biết rõ Côn Ngô Tông, làm xuống ác tha sau đó. Hắn liền muốn cùng Côn Ngô Tông tính số 3.